Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biến Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 2, chương thứ 321 mang tên Nỗi sợ hiếm có. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, beta bản ADT. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo nha. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thành có để thông tin donate ở dưới phần miêu tả của video ạ, để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay dành cho các bạn nha. Triệu Tín uống rượu chùa và Triệu Cát trong miệng hắn đều mang dòng máu hung nô. Cả hai đều là con cháu của những tù binh hung nô bị bắt vào thời Vũ Đế, trải qua mấy đời pha trộn dòng máu với người Hán. Đến bây giờ, ngoài việc trông cao lớn hơn người Hán một chút, còn lại không có điểm gì khác biệt. Đặt tên lấy họ Hán, cũng chọn họ Triệu, họ lớn nhất trong trăm họ Trung Nguyên, làm họ nhà Hán của mình. Tù binh hung nô lúc trước được thu xếp ở Trung Châu, vốn cũng xem như có một cuộc sống an nhàn. Thế nhưng từ sau khi giặc Khăn Vàng nổi dậy, Trung Châu đã trở thành khu vực binh gia giao tranh. Bất kể là quân Khăn Vàng hay quân đội của triều đình, hậu duệ của người hung nô cao lớn đều là sự lựa chọn đầu tiên cho việc trưng binh. Vậy nên, bậc cha chú của đám người Triệu Tín, Triệu Cát sau khi bàn bạc kỹ càng đã tìm mọi cách di chuyển từ Trung Châu về lại Thảo Nguyên, nơi tổ tiên họ sinh sống. So với nếp sống ở Trung Châu mà bọn họ đã quen, nơi này tuy có bần hàn hơn một chút, nhưng ít nhất cũng không lo sẽ bị bắt lên chiến trường nộp mạng. Trên đường di chuyển, vì đi sai đường, bọn họ phải vòng một vòng lớn trên sa mạc. Rất nhiều người không chịu được mà đã bỏ mạng nơi đại mạc khô cằn. Cùng may là bọn họ tìm thấy một ốc đảo trong sa mạc, ở lại ốc đảo 2 năm mới tiếp tục lên đường, rồi tìm đến nơi này. Triệu Tín, Triệu Cát và mấy đứa trẻ khác đều được sinh ra trong 2 năm ở ốc đảo đó. Nghe thấy ông lão già Khu Đế trước mặt muốn tìm Triệu Cát, Triệu Tín mắt say lờ đờ nói: "Ông già, đúng là ta có biết một người tên Triệu Cát, nhưng hắn đã theo thương đội lạc đà lên đường đi buôn rồi. Vừa mới đi 3 ngày trước, phải tầm 3 tháng sau mới quay về. Dù sao các người cũng đều là người có tiền, cứ đợi ở đây 3 tháng là được. Đợi Triệu Cát quay lại, ông có chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi hắn." Trong khi nói, chủ quán đã đem một vò rượu lớn đặt xuống trước mặt hắn. Triệu Tín thấy thế thì mặt mày hớn hở, lấy bát rượu của mình múc một bát, rồi cũng không cần biết đến mấy người xứ khác này, uống một hơi cạn sạch bát rượu sữa ngựa ngay trước mặt mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Uống xong, Triệu Tín bày ra dáng vẻ thỏa mãn. Nhóc Nhậm Tam nhìn mà thèm rõ rãi. Thằng nhóc lau miệng nói với chủ quán: "Cho nhân dân bọn ta một vò rượu giống như của hắn." Nói xong, nhóc Nhậm Tam kéo cháu trai Bách Vô Cầu của mình ngồi xuống cùng uống rượu. Quy Bất Quy cười khà khà đi đến bên cạnh Triệu Tín đang say sưa nốc hết bát rượu này đến bát rượu khác, nắm lấy canh tay đã múc một bát rượu ngon của hắn, nói: "Không vội uống rượu, ngồi đây tâm sự vụn với ông già ta đã. Nếu có thể làm ông già ta vui vẻ, ta sẽ bao ngươi uống rượu ngon cả đời, cộng thêm 1 ngày 3 bữa cho cả nhà ngươi. Sinh lão bệnh tử cũng tính hết lên người ông già ta." "Ông già, không phải ông tới trưng binh cho triều đình đây chơ?" Triệu Tín không tin vận may của mình lại tốt như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy một hồi lâu rồi mới nói tiếp: "Ta đây không đi. Nơi này tuy khổ một chút, nhưng còn giữ được mạng, theo ông ra chiến trường." Triệu Tín còn chưa nói hết lời, đã thấy Quy Bất Quy lấy từ trong ngực ra một thỏi vàng, đưa tay bẻ ra một cục vàng nhỏ rồi ném đến trước mặt hắn. Xong xuôi mới cười tít mắt nói: "Đã từng gặp quan trưng binh nào hào phóng như vậy chưa? Hơn nữa người Trung Nguyên còn chưa chết hết, ai thèm tới đây trưng binh?" Đầu óc của Triệu Tín vì say rượu mà đã có chút trì trệ. Ngoài trừ cục vàng ở trước mặt, hắn hoàn toàn không ngẫm lại xem tại sao ông già này lại có bản lĩnh tay không bẻ ra được một cục từ một thỏi vàng lớn. Hắn ngây người một lúc rồi mới nhận ra cục vàng này là cho mình, liền vội vàng cất vào trong ngực. Quỷ Bất Quỳ thấy vậy thì cười khà khà, bắt đầu tranh thủ Triệu Tín vẫn còn men say, hỏi hắn về tình hình của Triệu Cát, bao gồm sinh thần bát tự của Triệu Cát, ra đời ở đâu, từ khi sinh ra đến giờ có gặp phải chuyện nguy hiểm gì không. Những cái khác không nói làm gì, chỉ là làm sao có thể dễ dàng nói cho người khác biết mấy chuyện như sinh thần bát tự được chứ. Nhưng lúc này Triệu Tín đã uống say bí tỉ, cộng thêm việc Quỷ Bất Quỳ cứ thỉnh thoảng lại bẻ ra một cục vàng ném đến trước mặt, đầu óc hắn rốt cuộc trống rỗng, không kiểm soát được mà nói một mạch tất cả những gì mình biết về Triệu Cát cho Quỷ Bất Quỳ nghe. Cứ mỗi một câu, Quỷ Bất Quỳ lại ném một cục vàng tới trước mặt hắn. Đợi đến khi Triệu Tín kể xong cuộc đời của Triệu Cát, thỏi vàng kia đã đưa đến cho hắn được một nửa. Cứ tưởng thế là nhiều rồi, không ngờ ông già còn được câu trả lời nên tâm trạng rất tốt, ném đốt nửa thỏi vàng còn lại cho hắn luôn. Lúc này Ngô Miên vẫn luôn xem trò vui ở bên cạnh chậm rãi nói: hiếm khi thấy ông hào phóng như vậy, xem ra Triệu Cát đó chính là người ông đang tìm nhỉ. À, lần này gặp mặt phải đợi ông già ta nhìn thấy dấu vết mà Từ Phúc để lại trên người hắn thì mới dám nói có đúng là người cần tìm không. Quỷ Bất Quỳ quay đầu lại mỉm cười với Ngô Miễn rồi nói tiếp: ốc đảo nơi Triệu Cát ra đời chắc chắn thuộc lãnh thổ của Trĩ Quốc, bát tự cũng đúng, trừ phi còn có một Triệu Cát khác sinh ra ở Trĩ Quốc, nếu không chính là Triệu Cát này rồi. Chúng ta chỉ cần đợi đến lúc hắn quay về. Lâu này Quỷ Bất Quỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ông già nói với Ngô Miễn: không phải ngươi nghĩ giống ông già ta sao? Ông lại không phải con trai ta, tại sao ta phải nghĩ giúp ông chứ? Ngô Miễn đàn đụ cười kỳ quái rồi không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Quỷ Bất Quỳ với ánh mắt giễu cợt, khiến ông già cảm thấy mất tự nhiên. Lúc này Quỷ Bất Quỳ làm bộ làm tịch, ho khan một tiếng rồi xoay người hỏi Triệu Tín đang cặm thử thỏi vàng kiểm tra chất lượng: người vừa nói Triệu Cát rời khỏi đây từ khi nào ấy nhỉ? Hắn đi đâu? Khi nào quay về? Ai đã đưa hắn đi? Triệu Tín vẫn đang ngây ngất trước số vàng từ trên trời rơi xuống, cộng thêm mấy bát rượu sữa ngựa trước đó, hắn đã đắm chìm vào thế giới của riêng mình, hoàn toàn không nghe thấy Quỷ Bất Quỳ hỏi cái gì. Ông già rốt cuộc không kiên nhẫn nữa, đưa tay điểm nhẹ một cái trước mặt Triệu Tín. Trong nháy mắt, Triệu Tín cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Không cần Quỷ Bất Quỳ nhắc lại, hắn cũng đã biết vừa rồi ông già nói gì. Triệu Tín ngây người trả lời: Triệu Cát rời đi từ 3 ngày trước, hắn đi dẫn đường cho đoàn lạc đà của cánh thương nhân, phải tầm 3 tháng nữa mới quay trở về. Thương đội lạc đà lần này toàn là những gương mặt lạ hoắc, trước đây ta chưa từng gặp bọn họ. Giống như ông ấy, bọn họ cũng hỏi thăm sinh thần bát tự của Triệu Cát xong rồi mới đưa hắn đi. Vừa lúc đầu còn nói muốn ta làm người dẫn đường, 2 ngày cho một sâu tiền cơ. Quỷ Bất Quỳ còn hỏi về dáng vẻ của những người đã đưa Triệu Cát đi, nhưng năng lực biểu đạt của Triệu Tín quá kém, thực sự không thể nói được đặc điểm ngoại hình của những người đó. Cuối cùng Quỷ Bất Quỳ từ bỏ việc nghe ngóng tung tích của những người đó từ miệng Triệu Tín. Ông già đổi cách nói, lại hỏi Triệu Tín: ngoài các ngươi ra thì còn người nào biết đường đến ốc đảo không? Sau khi nghe được lời phủ định của Triệu Tín, vẻ mặt Quỷ Bất Quỳ cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh. Ông già lại móc từ trong ngực ra một thỏi vàng vứt cho Triệu Tín rồi nói: ông già ta cho ngươi một món hời, đưa bọn ta đi theo con đường mà đám người Triệu Cát đã đi. Đây là tiền đặt cọc, tìm thấy Triệu Cát chúng ta sẽ quay lại. Đến lúc đó ta sẽ cho người thêm 10 thỏi vàng như thế này nữa, nghe rõ chưa? Triệu Tín không dám tin vào tai mình, hắn há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Quỷ Bất Quỳ, mãi một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Quỷ Bất Quỳ sốt ruột không thèm đợi hắn bình tĩnh lại, cơ thể tùm lấy áo Triệu Tín lôi hắn ra khỏi quán rượu, sau đó nói với Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam vẫn đang ngồi chơi xơi rượu: đi thôi, muốn uống thì mang theo trên đường mà uống. Sau khi ra khỏi quán rượu, Quỷ Bất Quỷ lập tức kêu đám người mình đã thuê thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi ngay lập tức. Ông già đưa Triệu Tín về nhà báo tin. Khi cha của Triệu Tín nhìn thấy thỏi vàng long lánh, ông ta cũng vui mừng không thốt nên lời. Chỉ còn thiếu câu bảo Quỷ Bất Quỷ mang đứa nhỏ này đi, ông ta không cần nó nữa mà thôi. Dưới sự thúc giục liên tục của Quỷ Bất Quỷ, đoàn người ngựa của họ lại lên đường, đi về hướng Triệu Tín chỉ dẫn. Đến lúc khởi hành rồi, Bách Vô Cầu mới phản ứng lại. Ông già, đây không phải con đường trên bản đồ mà cha đưa cho ông đây sao? Làm sao mà phải sốt ruột vội vàng thế? Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn thằng con trai nhặt nhà mình, giờ khóc giờ cười nói, phải đi càng nhanh càng tốt, không cẩn thận lần này phí công đi một chuyến đấy. Nếu đến chậm mà để linh hồn vị ân nhân của Tử Phúc tan thành mây khói, người nghi lao tà sẽ không đích thân trở về làm phiền ông già ta sao? Hết chương 321. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 322, nghi ngờ của Quỷ Bất Quỷ. Theo như lời Triệu Tin nói, ốc đảo Trĩ Quốc trong biển Quỷ Bất Quỷ cách nơi này một hành trình dài 2 ngày 1 đêm. Trông thấy biểu cảm căng thẳng hiếm thấy trên mặt Quỷ Bất Quỷ trong chuyến đi lần này, nhóc Nhậm Tam cũng không lèo nhèo yêu sách nữa. Thằng nhóc nhờ Bách Vô Cầu dựng cho một cái lều trên lưng ngựa để tránh nắng, sau đó ôm vỏ rượu uống đến độ mơ mơ màng màng, không tiếp tục phàn nàn về việc mình sắp bị phơi thành nhân sâm khô. Suốt dọc đường đi, Quỷ Bất Quỷ giống như biến thành người khác, không còn cười cười nói nói lắm lời như lúc trước nữa, mà im lặng không nói gì, cả ngày chỉ ngồi yên trên lưng ngựa cúi đầu suy nghĩ về điều gì đó. Bạch Vô Cầu gọi mấy lần, ông già hầu như đều không nghe thấy. Cuối cùng thằng con trai nhặt của ông già cũng chẳng muốn gọi nữa, có chuyện gì đều đi tìm Ngô Miễn trao đổi. Theo ý của Quỷ Bất Quỷ, buổi tối cũng không cần nghỉ ngơi mà tiếp tục đi thẳng đến lãnh thổ Trĩ Quốc. Nhưng ông già, Ngô Miễn và hai con yêu quái thì có thể chịu được, chứ Triệu Tín và những người làm thuê khác đều không chịu nổi việc cả ngày lẫn đêm đều di chuyển trong sa mạc. Sau khi trời tối một lúc lâu, đám người Triệu Tín sau nhiều lần cầu khẩn cuối cùng cũng được Quỷ Bất Quỷ đồng ý nghỉ lại nơi này một đêm. Rạng sáng ngày hôm sau sẽ lập tức lên đường. Vậy là đám bọn họ bắt đầu dựng lều, nhóm lửa nấu nướng, còn ông già thì ngồi bệt trên cát dùng ngón tay vẽ ra thứ gì đó, nhưng vẽ xong lại có vẻ không hài lòng lắm, khua tay xóa đi rồi lại vẽ lại lần nữa, cứ vẽ xong lại xóa, xóa xong lại vẽ, lặp đi lặp lại dễ phải đến 10 mấy lần. Ông già đã luyện tích cốc nên không cần ăn. Cơm tối nấu xong, Triệu Tín đến mời mấy lần nhưng Quỷ Bất Quỷ đều không tới, cứ cúi đầu tiếp tục vẽ ra những hình ảnh mà không ai có thể hiểu được. Hai con yêu quái nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đến xem thì ông già đang vẽ thứ gì đó trông như là bản đồ, từng khối một, trông giống bản đồ ngoại cảnh. Nhìn dáng vẻ cau mày của Quỷ Bất Quỷ, ngay cả Bách Vô Cầu cũng biết điều không dám quấy rầy, chỉ lướt mắt nhìn một cái rồi tiếp tục tìm nơi uống rượu ăn thịt. Xem ra ông vẫn còn điều gì đó quên nói với ta. Sau khi Triệu Tín và những người được thuê kia đang ngủ say, Ngồi Miễn mới chậm rãi đi đến bên cạnh Quỷ Bất Quỷ, liếc nhìn hình vẽ trên cát mà ông già vừa mới vẽ ra được một nửa, tiếp tục nói, để ta thay ông mở đầu một câu. Trước đây ông đã từng tới Trĩ Quốc, hẳn là đã từng chịu thiệt ở đó, có chuyện gì đó khó nghĩ. Được rồi, ta nói xong rồi, ông có thể tiếp tục. Bị Ngô Miễn nói như vậy, Quỷ Bất Quỷ cũng không còn lòng dạ vẽ vời gì nữa. Nhưng trên mặt ông già cuối cùng cũng lấy lại được nụ cười thường ngày. Ông già cười khà khà với Ngô Miễn rồi nói, nếu không phải Triệu Cát, ông già ta gần như đã quên mất chuyện hoang đường thời còn trẻ rồi đấy. Khi đó Quỷ Bất Quỷ vừa mới bái Từ Phúc làm thầy không lâu, vẫn còn là một tiểu phương sĩ, đã từng một mình tiến vào sa mạc. Lúc ấy ông già muốn xuyên qua sa mạc tìm bộ tộc Huyền Nhung, đi tìm một khối thiên ngoại tinh thiết. Trước đó không lâu đột nhiên từ trên trời rơi xuống, định dùng khối tinh thiết này để luyện chế pháp khí. Không ngờ Quy Bất Quy lại gặp phải một trận bão lớn trên sa mạc. Lúc đó thuật pháp của ông già có hạn, chưa đủ để loại bỏ trận bão cát này. Ngựa cưỡi cũng chết trong bão cát. Bản thân Quy Bất Quy dựa vào thuật pháp hộ thân, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng vẫn rơi vào trong một hố cát. Khi đó ông già bị hụt chân rơi xuống, đầu chạm đất trước nên ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại thì cửa hang trên đỉnh đầu đã bị cát che lấp. Cùng may nơi này có cơ quan thuật pháp chống đỡ đất cát phía trên, Quy Bất Quy mới không bị chôn sống. Sau khi đứng dậy, ông già phát hiện mình đang ở một nơi giống như cung điện. Lúc ấy ông già cậy mình có thuật pháp hộ thân, muốn đi sâu vào trong. Đi vào không được bao lâu, ông già nhận ra nơi này thế mà lại là một quốc gia không được bất kỳ sách vở nào ghi chép lại. Quy Bất Quy nhìn thấy mấy bức vẽ ngoằn ngoèo giống như văn tự ở trên tường, nhìn qua trông có vẻ giống như giáp cốt thời nhà Thương. Nhưng cất công quan sát nửa ngày, Quy Bất Quy vẫn không nhận ra bất kỳ một chữ nào. Mặc dù ông già không nhận ra nhưng văn tự kia có nghĩa gì, sao vẫn nhìn ra một ít manh mối từ mấy bức bích họa. Trong đó có một nơi trông giống như chính điện, vẽ một quân đội mặc trang phục của người Trung Nguyên và vài dũng sĩ cao lớn đang chiến đấu với nhau. Cuộc chiến ở mấy bức vẽ đầu tiên được khắc họa vô cùng mãnh liệt. Nếu trong những bức bích họa cuối cùng, đội nhân mã chiến đấu của hai phe đã giảng hòa hữu nghị. Các binh sĩ mặc trang phục của người Trung Nguyên còn tặng một số thực phẩm và lễ vật như đồ bằng ngọc, thạch khoáng linh tinh cho những dũng sĩ kia. Lúc này trên cờ của quân đội người Trung Nguyên cũng đã có một dấu hiệu có thể chứng minh thân phận như Long Kỳ. Trong đó có một lá cờ vẽ chữ Thương bằng kiểu chữ giáp cốt. Theo ý nghĩa trên bức bích họa, năm đó nhà Thương đã từng phái một đại quân đến sa mạc để chinh phạt quốc gia nhỏ bé này. Song cuộc chiến có vẻ không suôn sẻ, cuối cùng thống soái của nhà Thương đã thay đổi sách lược của mình, chiều theo nhu cầu hai bên mà kết thành đồng minh với quốc gia toàn là những dũng sĩ này. Mặc dù hơi mất mặt, nhưng dù sao cũng tránh được mối họa binh đao. Khi nhìn đến đây, Quy Bất Quy càng thấy nghi hoặc hơn. Hai nước giao chiến, một chuyện lớn như vậy mà một chút phong thanh ông già cũng chưa từng đọc hay biết được. Nếu không phải đời trước trải qua, chính ông già cũng cho rằng mình chỉ đang nghe truyền thuyết. Ở lại trong cung điện tối tăm này bao lâu, cuối cùng cũng phải đi ra ngoài. Nếu với tính cách của Quy Bất Quy, bảo ông già ra về tay không cũng không phải chuyện thực tế. Thế là ông già tiếp tục đi loanh quanh tìm kiếm xem nơi này có bảo vật nào đáng mang ra ngoài hay không. Nhưng điều khiến Quy Bất Quy thất vọng là mấy thứ vàng bạc châu báu tầm thường ở đây không hề ít, song lại chẳng được mấy món bảo vật hữu dụng. Đúng lúc Quy Bất Quy đang định từ bỏ nơi này, quay lại nơi mình rơi xuống, sử dụng thuật pháp gạt cát đất trên đỉnh đầu mở đường đi ra ngoài, thì ông già nhìn thấy mấy chiếc thạch khánh từ thời nhà Thương ở trong cung điện. Thạch khánh là miếng đá ghi chép lại đại sự của quý tộc rất thịnh hành trong giới vương công chư hầu thời nhà Thương. Chữ Việt ở trên đó đều là chữ giáp cốt mà Quy Bất Quy biết. Cũng nhờ nó mà ông già đọc được một số đoạn ghi chép lịch sử khiến bản thân kinh ngạc vô cùng. Trên đó viết Thương Vương bàn canh đích thân dẫn một đại quân đến đây thảo phạt trị quốc. Một gì thế mạnh áp đảo, nhưng vì một cơn bão lớn đã khiến chiến cuộc thay đổi. Sau nửa năm dây dưa với quân đội trị quốc, quốc lực không thể duy trì được chiến tranh viễn kích tốn kém như vậy nữa. Thương Vương đành phải thay đổi sách lược, tạm thời ngưng chiến, trước tiên bảo toàn sức mạnh của mình trở lại Thương Triều rồi tính tiếp. Sở lục đại quân rút lui, quân đội của trị quốc sẽ đánh lén từ phía sau. Thương Vương đã chấp nhận kế hoạch của tướng quân dưới quyền kế hiệp ước đồng minh với trị quốc, đợi về nước điều dưỡng nghỉ ngơi xong sẽ lên kế hoạch tái chiếm. Chữ viết trên đó đều là chữ giáp cốt, rõ ràng là Thương Vương đang ức hiếp Chí Quốc không đọc hiểu được chữ của mình, còn tặng chiếc thạch khánh này như một món quà cho quốc chủ của Chí Quốc. Nhưng tính theo thời gian, vào năm thứ hai sau khi trở về nước, vị Thương Vương bản canh này đã mắc bệnh qua đời. Xem ra vận may của Chí Quốc thật sự không tệ. Giao chiến với đại quân Thương Vong, lần thứ nhất sắp sửa đại bại thì xuất hiện một trận bão cát cứu bọn họ. Lần thứ hai Thương Vương giảo hoạt định quay về tu dưỡng rồi sẽ trở lại, nào ngờ Thương Vương lại đoản mệnh phải sớm về chầu tổ tiên. Lần này Quy Bất Quy càng mơ hồ hơn. Nơi này là di chỉ của Chí Quốc, không phải nói Chí Quốc được một nữ yêu xây dựng nên từ sau khi nhà Thương sụp đổ sao? Nơi này có thạch khánh do Thương Vương ban canh tặng. Theo những gì viết trên đó, Chí Quốc này ít nhất cũng đã tồn tại từ mấy trăm năm trước đó rồi. Sự kiện lớn như vậy, các sử gia có thể nhầm lẫn được sao? Bản canh là vị vua thứ 19 của nhà Ân Thương. Trụ Vương là vua thứ 30, cũng là vị vua cuối cùng. Nhìn thấy mấy chiếc thạch khánh, Quy Bất Quy càng thấy khó hiểu hơn. Ông già lại tiếp tục đọc ghi chép trên những thạch khánh còn lại. Nội dung chỉ là những lời ca tụng công đức của Thương Vương bản canh, để một tác phẩm tâm bốc bản thân tặng đi như một món quốc lễ. Vị Thương Vương bản canh này đúng là có thú vui xấu xa. Có điều đọc đến chiếc thạch khánh cuối cùng, Quy Bất Quy cuối cùng cũng tìm thấy thứ khiến mình hứng thú. Lý do năm đó đại quân Thương Vương chinh phạt Chí Quốc chính là để lấy được thánh vật trường sinh bất lão trong truyền thuyết của Chí Quốc. Chỉ là thánh vật này được giấu ở một nơi bí mật, ngay cả quốc chủ của Chí Quốc cũng không thể tùy tiện bước vào. Tương truyền, muốn bước vào nơi này cần hiến tế một người sống được sinh vào thời gian đặc biệt ở Chí Quốc. Trùng hợp làm sao? Thời điểm đặc biệt kia chính là khoảnh khắc đầu thai vào kiếp này của vị ân nhân khuất sư huynh của Tử Phúc. Hết chương 322. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 323. Bọ cát. Nếu không phải lần này ra ngoài tìm chuyển thế của ân nhân Tử Phúc, thì Quy Bất Quy suýt chút nữa quên mất tòa cung điện thần bí nằm sâu phía dưới sa mạc kia rồi. Theo như những gì Tử Phúc nói, thì linh hồn của khuất sư huynh sẽ có nguy cơ tan thành mây khói. Phóng tầm mắt nhìn khắp sa mạc, hình như cũng chỉ có truyền thuyết hiến tế người sống kia mới có khả năng dẫn tới nguy cơ đó. Nghe Quy Bất Quy kể xong, Ngô Biến trầm mặc một lúc, sau đó hỏi ông già: cái ông vẽ là bản đồ địa hình trong cung điện đúng không? Nhưng vẽ xong lại xóa đi là ý gì nhỉ? À thì đã lâu quá rồi, trí nhớ của ông già ta không còn rõ ràng nữa. Ông già cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: vị trí mà ta rơi xuống lúc trước chính là vương cung của Chí Quốc. Nhưng khi ấy ông già ta vẫn còn là một tiểu phương sĩ, bên trong lại đầy rẫy nguy hiểm rình rập, để ngay vào lúc đó cũng không nghĩ đến việc phải nghiêm túc ghi nhớ bản đồ. Bây giờ muốn dùng những bất luận thế nào cũng không thể nhớ được ấy. Còn cần bản đồ sao? Ngô Miễn cười chế nhạo rồi nói tiếp: không phải ông ta rời khỏi đó rồi ư? Đã đi được một lần thì sẽ đi được lần thứ hai, còn cần bản đồ gì nữa hả? Đơn giản thế thì đã tốt. Mê cung bên trong rất là kỳ quái. Quy Bất Quy thu lại nét cười cợt trên mặt. Ông già thở dài nói tiếp: cung điện đó được sắp xếp theo thứ tự của mê cung. Lúc đầu ông già ta nhắm mắt đi bừa, vẫn chưa để ý. Đến lúc định ra ngoài mới phát hiện ra có điểm không đúng. Ông già ta vậy mà lại đi lòng vòng suốt 2 ngày 1 đêm cũng không ra được đấy. Khi đó ông già ta vẫn chưa tích cốc, đồ ăn mang theo cũng đã ăn đủ hết từ lâu rồi. Lúc ấy ta tìm đủ mọi cách mà không thoát ra được, cứ tưởng sẽ phải chết ở đó. Sau đó ông già ta bình tĩnh lại, vẽ bản đồ dựa trên những con đường vòng, mà ta đã đi suốt 2 ngày 1 đêm. Cùng mày là vận khí tốt, nhờ vào bản đồ mà cuối cùng cũng thoát ra được. Lúc đó phải hao tổn bao nhiêu tâm sức mới ra được ngoài chứ. Nếu lần này Triệu Cát bị nhốt ở bên trong, lại qua 2 ngày 1 đêm nữa thì hắn đã đầu thai bú sữa mẹ rồi. Ông già ta còn chậm trễ là không xong. Nghe thấy Quý Bất Quý muốn vẽ bản đồ tìm đường giải cứu Triệu Cát, ngồi bên cổ quái cười một tiếng rồi nói: mê cung, nếu không thể thoát ra thì cứ phá hủy là được rồi, không thì bay lên mà ra. Ông già, không phải khi đó ông bị đói đến ngu người rồi đấy chứ, việc này mà cung không nghĩ ra sao? Dễ dàng như vậy thì đã chẳng có chuyện để nói. Nói đến mê cung, vẻ mặt Quý Bất Quý lập tức trở nên ủ rũ. Ông già ta đã bị mê cung này tra tấn cả đêm, cũng không có ý định nói tiếp về chủ đề này nữa, chỉ cười khổ nói với Ngô Miễn: nếu có cơ hội vào trong đó một chuyến, người sẽ biết nó là một mê cung như thế nào đấy. Thế Quý Bất Quý không muốn nói thêm, Ngô Miễn cũng không làm khó ông già nữa. Xem xong bản đồ do Quý Bất Quý vẽ, y quay trở về lều của mình nghỉ ngơi. Lúc này Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam cũng đã say khướt, ôm nhau ngủ khò khò, chỉ để lại một mình Quý Bất Quý canh đống lửa, tiếp tục vẽ rồi xóa, xóa rồi lại vẽ. Đến nửa đêm, tiếng gió ở bên ngoài đột nhiên lớn hơn. Trong tiếng gió vù vù, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng gầm rú của một loài dã thú nào đó. Mấy người làm thuê đang lơ mơ ngủ bị tiếng gió đánh thức, liếc nhìn đống lửa đang cháy rừng rực. Có ánh lửa, dã thú sẽ không dám tới gần. Hơn nữa lũ ngựa ở bên ngoài cũng không phải phát ra tiếng hí, nên chắc là không có chuyện gì lớn. Thế là bọn họ chỉ ngọ nguậy trở mình rồi lại tiếp tục thiếp đi. Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng gió bên ngoài mới từ từ biến mất. Mọi người ở trong lều đang ngủ say thì đột nhiên bị một tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài đánh thức. Bọn họ lục tục bò dậy bước ra khỏi lều, thì thấy mười mấy con ngựa vốn buộc ở bên ngoài đều đã biến thành xương trắng rải rác đầy trên mặt đất. Còn trên người hai con yêu quái Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam ngủ bên ngoài đa phủ bởi lớp cát mịn, nhưng cũng nhìn kỹ mới nhận ra thứ phủ trên người chúng nó không phải hạt cát mà là những con bọ nhỏ như hạt cát đấy. Song không hiểu sao lũ bọ này đã chết cứng. Ngoài trừ lũ bọ chết khô đếm không hết trên người hai con yêu quái, thì dưới mặt cát bên cạnh họ cùng rơi đầy những con bọ đã chết. Lúc này hai con yêu quái mới bị tiếng kêu của mọi người đánh thức. Bách Vô Cầu nheo mắt lờ đờ liếc nhìn bọn họ, vừa đưa tay gãi lớn gãi lùi trên người mình, vừa lè nhè hói: nhìn cái gì mà nhìn, các người tưởng ông đây là yêu quái ăn thịt người đấy hả? Trời còn chưa sáng, cút về ngủ hết đi. Một nghe chửi, đợi đến sáng ông đây sẽ tiếp nha. Sao trong sa mạc này lại có muỗi vậy? Ngựa chết ông đây rồi. Nhóc Nhậm Tam say rượu vẫn chưa tỉnh, thằng nhóc chỉ mở mắt một cái thì không có người ngoài, thì lại nhắm mắt ngủ tiếp. Mà bọ chết trên người Nhóc Nhậm Tam không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến nó. Một lúc sau, đang nghe thấy tiếng nó ngáy o o. Mọi người nhìn vị lao ra ra kia kìa. Lúc này Triệu Tín đã phát hiện ra Quý Bất Quý đang ngồi trên đống lửa có điểm khác lạ. Nếu như không phải trên người ông già cũng phủ đầy đám bọ nhỏ như hạt cát, ai nhìn thấy cũng sẽ nghi rằng ông già này chỉ đang ngủ mà thôi. Lúc này Ngô Miễn trắng từ trên xuống dưới đã đứng bên cạnh Quý Bất Quý, nhìn thấy lũ bọ trên người ông già vẫn chưa chết, đang không ngừng ngọ nguậy. Nam nhân tóc bạc nhẹ phất tay vào người Quý Bất Quý, đám bọ lúc nhúc trên người ông già lập tức bị đánh bay vào trong đống lửa. Quý Bất Quý vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hai mắt ông già khép hờ nên không khác gì đang ngủ. Lúc này Bách Vô Cầu cũng nhìn ra vấn đề, hắn lảo đảo đi tới, vừa gãi người mình vừa nói với Quý Bất Quý: tối qua ông già cũng uống rượu hả? mở mắt ra nhìn ông đây một cái xem nào. Ông già, cha bị sao vậy? Nói gì đi, sao lại không thấy thở thế này? Bạch Vô Cầu đã có chút hoảng sợ, hắn liếc nhìn Ngô Miễn ở bên cạnh, cũng đã sầm mặt lại hỏi: Ông trẻ à, cháu trai của ông không phải đã chết rồi đây chứ? Ông phải không phải đã nói rõ là sẽ chết cùng nhau rồi hay sao? Sao lại bỏ ông đây ở lại thế giới này? Ông già, cha ở trên cầu Nại Hà chờ một lát đây nha. Ông đây đi tìm dao cắt cổ. Tên kia, người cho ông đây mượn cây mã tấu của ngươi một chút đi. Ngươi trốn cái gì? Ông đây cắt cổ xong thì sẽ trả lại cho ngươi, không phải cắt cổ ngươi đâu. Tên thô lỗ vừa thò mò vào, tình cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Lúc này Ngô Miễn vẫn luôn chăm chú nhìn Quy Bất Quy, đột nhiên quay đầu nói với Bách Vô Cầu: Cha ruột của ngươi chưa chết, ngươi đi trước một bước cũng được, còn ông già ta thì không biết lúc nào sẽ xuống. Chưa chết? Nghe thấy lời Ngô Miễn nói, Bách Vô Cầu vội vàng chạy lại, nhìn Quy Bất Quy giống như đang ngủ say. Hắn đưa tay bắt mạch ông già, nhưng mai không nghe thấy tiếng mạch đập. Lúc nãy Bách Vô Cầu lại trừng mắt lên, hắn chỉ vào cha ruột của mình gào lên hỏi Ngô Miễn: Như thế mà còn chưa phải là chết sao? Nhất định phải chặt đầu mổ bụng thì mới gọi là chết à? Ông đây còn phải xuống dưới tìm ông già cùng đi đầu thai, giờ ông đây sẽ chặt... Còn chưa nói hết câu, bàn tay mà hắn đang đặt trên mạch của Quy Bất Quy đột nhiên cảm nhận được một nhịp đập. Bạch Vô Cầu giật mình, ném thanh mã tấu đang cầm xuống dưới sàn, vừa đưa tay gãi sồn sồn, vừa kinh ngạc nói với Ngô Miễn: Ông già thật sự còn sống, ông trẻ, thế này là thế nào? Chồng người có vẻ hơi thất vọng nhỉ? Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, sau đó bật một nhúm bọ nhỏ trên quần áo của Bách Vô Cầu lên, đặt chúng vào lòng bàn tay, nói với Bách Vô Cầu: Người là yêu, người có biết loại bọ này không? Chỉ nhớ ông đây không tốt, đừng hỏi ông đây ba cái chuyện như thế này. Bạch Vô Cầu lắc đầu rồi lại nói tiếp với Ngô Miễn: Nhưng mà nó cắn ông đây ngứa điên người ấy. Ông đây không bao giờ tắm nhưng chưa từng ngứa ngáy như vậy đâu. Thấy Bạch Vô Cầu không thể nói được nguồn gốc của con bọ này, Ngô Miễn lại hất tay ném đám bọ vào đống lửa, sau đó gọi Triệu Tín và người đứng đầu của đám người làm thuê đến, bảo bọn họ mang theo thức ăn, nước ngọt và các thứ nhu yếu phẩm khác thì để lại chỗ này, tiếp tục đi tới Chí Quốc mà không dùng sức ngựa. Cứ tưởng xảy ra chuyện lớn như vậy, ông chủ này sẽ không tìm đến lãnh thổ Chí Quốc nữa. Giờ thấy Ngô Miễn quyết định đi tiếp, nhưng người đó chỉ còn biết đau khổ chạy tới khuyên can. Nhưng Ngô Miễn chỉ đáp một câu: Đi theo ta đến lãnh thổ Chí Quốc, cả người vẫn có một con đường sống. Nếu muốn tự mình quay trở lại, nhất định sẽ bỏ mạng ở đường. Cả người tự chọn đi. Thế này thì còn lựa chọn kiểu gì nữa đây? Ai bảo tu sĩ đầu bạc này là ông chủ? Vừa lông những người này miễn cưỡng thu dọn đồ đạc, Bách Vô Cầu tiếp tục dò hỏi về chuyện của Quy Bất Quy. Ông trẻ, ông còn gì muốn nói với ông đây không? Sau khi quay về, đi tắm đi. Hết chương 323. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 324. Ốc đảo trong sa mạc. Mặc dù đám người Triệu Tín không cam lòng, nhưng Quy Bất Quy đã sống giả chết giả như vậy. Giờ Ngô Miễn chính là chủ nhân của bọn họ. Tuy rằng không có ngựa, nhưng đi từ đây đến Chí Quốc vẫn là gần hơn là quay về. Nơi đó là một ốc đảo lớn, còn nước ngọt và dã thú sinh sống xung quanh. Nói thế nào cũng có thể ở đó duy trì một thời gian. Nếu có đoàn lạc đà đi qua, còn có thể bám theo đoàn của họ quay trở về Thảo Nguyên. Bạch Vô Cầu cõng Quy Bất Quy đã không còn chút ý thức nào. Ngô Miễn ôm nhóc Nhậm Tam vẫn đang say rượu ở trong lòng, cùng những người này tiến về phía lãnh thổ Chí Quốc theo lời Quy Bất Quy. Bọn họ khởi hành từ nửa đêm, khi trời hừng sáng đã đi được mười mấy dặm. Sau khi trời sáng, đợi ánh mặt trời ấm áp dễ chịu chiếu vào, trong lòng đám người Triệu Tín mới thấy tự tin hơn một chút ít. Nghe đến chuyện xảy ra đêm qua, ai nấy đều có cảm giác như đang nằm mơ. Nếu không phải có một nửa đồ đạc đã để lại ở nơi đó, có lẽ bọn họ sẽ thật sự cho rằng bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng. Lúc này, nhóc Nhậm Tam cũng đã tỉnh rượu. Thằng nhóc vừa mở mắt đã nhìn thấy Ngô Miễn đang bế mình. Hỏi ra mới biết đêm qua, lúc mình qua chén đã xảy ra chuyện kỳ lạ. Quỷ Bất Quỷ đã lấy lại thuật pháp mà lại bị tổn hại như vậy sao? Nhóc Nhậm Tam hỏi Ngô Miễn về hình dáng của loài bọ đó. Nam nhân tóc bạc tìm được mấy con bọ cát đã chết còn sót lại trên mái tóc bờm sờm của Bách Vô Cầu. Chính là nó. Nửa đêm trên người các ngươi toàn là mấy con bọ này. Đã bao giờ nhìn thấy thi thể chết cóng trong truyền thuyết chưa? Các người trông giống như vậy đó. Điều khiến Ngô Miễn bất ngờ là nhóc Nhậm Tam lại biết nguồn gốc của loài bọ này. Và nhìn thấy nó, thằng nhóc kêu lên một tiếng, giống như người sống nhìn thấy ma đói. Rồi mặc kệ con bọ này đã chết hay còn sống, ném hết lên người Bách Vô Cầu ở bên cạnh. Sau đó nhảy khỏi tay Ngô Miễn, chui tọt xuống đất, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, nói với y: đó là ve gió, loại đó ăn tất cả mọi thứ, loài người các ngươi, nhân sâm bọn ta, chúng đều ăn hết. Cứ xuất hiện là cả một đống. Cả người kiểm tra kỹ đi, xem trên người có con nào còn sống không. Người nói thứ này chính là ve gió sao? Nghe thấy lời nhóc Nhậm Tam nói, Ngô Miễn lập tức cau mày. Bởi vì ve gió quá nhỏ, không thường thấy, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện ở trong nền móng của các công trình, hình dạng bé như hạt cát. Ve gió cũng giống như châu chấu, cứ xuất hiện là cả đàn cả đống. Nhưng con bọ này bởi vì quá nhỏ nên bản thân không có khả năng di chuyển hoặc bay, hoàn toàn dựa vào gió lớn thổi bay chúng vào cơ thể đối phương. Chớ có thấy ve gió nhỏ, trong cơ thể chúng có cơ quan giống như rác mút, khi cắn vào người hay động vật sẽ đồng thời truyền đi dịch độc có tác dụng gây mê vào cơ thể đối phương. Do đó, đêm qua mười mấy con ngựa kia, cho đến khi biến thành bộ xương, cũng không hề có động tĩnh gì. Yêu trùng giống như ve gió trước kia thường được tu sĩ nuôi dưỡng làm pháp khí linh thú. Nhưng sau đó thì ve gió sinh sôi quá nhanh, có không ít tu sĩ không khống chế được đã bị ve gió tấn công lại. Về sau, càng ngày càng có ít tu sĩ nuôi được ve gió. Kể từ khi ra đời, Ngô Miễn chưa từng nghe nói có người nuôi ve gió làm pháp khí linh thú. Còn nhóc Nhậm Tam nhận ra ve gió cũng là nhờ phúc của Yên Ai Hầu, đại phương sư tiền nhiệm. Nhưng năm tháng thằng nhóc đi theo Yên Ai Hầu, cổ nhân sâm này đã từng bị đại phương sư đầu tiên ép đọc một số tài liệu về yêu thú và yêu trùng có thể làm hại nó. Về gió mà ngay cả Ngô Miễn cũng không biết, nhóc Nhậm Tam chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Về gió có thể biến Quy Bất Quy thành bộ dạng này nhất định là do tu sĩ nuôi dưỡng. Xem ra người đưa Triệu Cát đi đã phát hiện ra phía sau còn có người đuổi theo, nên mới sử dụng que gió. Ông già hoàn toàn tập trung vào việc vẽ bản đồ nên mới bị mắc bẫy. Nhưng Quy Bất Quy dựa vào thuật pháp và cơ thể trường xích bất lão của mình, chỉ bị ve gió gây tê liệt tạm thời, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Trên người Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cũng phủ một lớp ve gió dày, song chỉ có Quý Bất Quý bị như vậy, cả hai đứa nó lại đều không có việc gì. Lúc trước khi tu sĩ đánh nhau với yêu quái, họ đã dùng ve gió đả thương yêu quái. Yêu quái chết trong miệng loại bọ nhỏ này nhiều vô số kể. Nị bộ dạng sợ hãi ve gió của nhóc Nhậm Tam hẳn là không liên quan gì tới thằng nhóc này. Nói như vậy, tên yêu quái Bách Vô Cầu mà ngay cả yêu vương cũng phải nhìn bằng con mắt khác này, có lẽ còn có một bí mật lớn gì đó đấy. Nhưng lúc này đã không còn thời gian để suy nghĩ về Bách Vô Cầu nữa. Nếu như Quý Bất Quý đã không trông cậy được, vậy thì trọng trách bảo vệ linh hồn khuất sư huynh truyền thế chỉ có thể do Ngô Miễn đảm đương. Chỉ cần tìm được người tên Triệu Cát và trông chừng hắn cho đến khi Quý Bất Quy bình phục. Chuyện còn lại sẽ không liên quan đến Ngô Miễn nữa. Sau khi xác nhận không còn ve gió sống nữa, nhóc Nhậm Tam mới chui ra khỏi cát. Đám người Triệu Tín đều biết mấy người Ngô Miễn là tu sĩ, tuy rằng lúc đầu sợ hết hồn, nhưng có chuyện kỳ lạ đêm qua làm tiên đề, việc nhóc Nhậm Tam chui tọt xuống đất cũng không tính là lạ lùng nữa. Mấy người bọn họ lập tức nghĩ đến việc đi tới lãnh thổ Chi Quốc. Sợ ánh mặt trời nóng bỏng làm ảnh hưởng đến hành trình, Ngô Miễn ít khi nghĩ cho người khác, thậm chí còn dùng thuật pháp tạo ra một lớp mây đen ở trên đỉnh đầu bọn họ. Những người này thường xuyên đi trong sa mạc, nhưng lần bôn ba sa mạc dễ chịu như thế này nhiều lắm cũng chỉ đếm hết một bàn tay. Mọi khi ít nhất cũng phải chạng vạng mới đến được lãnh thổ Chi Quốc. Lần này vừa qua giờ ngọ đã đi đến nơi rồi. Từ xa đã nhìn thấy một màu xanh tươi vô tận. Trong sa mạc nhìn thấy cảnh này còn tưởng là ảo giác. Trông thấy ốc đảo, đám người Triệu Tín vui mừng reo hò, lập tức nhanh chân đi sâu vào trong ốc đảo. Khi tiến vào được một khoảng 2-3 dặm, Triệu Tín phát hiện ra mấy bài phân lạc đà vẫn còn mới. Xem ra vừa có một đoàn lạc đà tiến vào cách đây không lâu. Theo như lời Triệu Tín, do mấy năm nay Trung Nguyên Hán cảnh liên tục chiến loạn, nên ngày càng ít các thương nhân đi qua sa mạc đến Tây Vực buôn bán. Hơn một tháng nay cũng chỉ có đoàn lạc đà đã đưa Triệu Cát đi, ngoài ra không có ai vào sa mạc cả. Xem ra chắc chắn là Triệu Cát và đoàn lạc đà kia đang ở đây. Bên người mình muốn tìm đang ở ngay phía trước. Ngồi bên để những người làm thuê ở lại đây. Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cũng ở lại, chỉ dẫn theo một mình Triệu Tín lần lượt theo tung tích của đoàn người tiến vào ốc đảo phía trước. Vô gì tên Thổ Lỗ và nhóc Nhậm Tam cũng muốn đi cùng, nhưng họ không thể đưa Quy Bất Quy vào mạo hiểm cùng được, cho nên hai con yêu quái chỉ đành miễn cưỡng ở lại đây. Còn Triệu Tín vì số tiền mà Quy Bất Quy đã hứa nên cũng không xá gì. Hắn đường Ngô Miễn đi thẳng đến ven hồ chứa nước ở sâu trong ốc đảo. Có thể nhìn thấy một hồ nước lớn như vậy trong sa mạc, ngay cả nam nhân tóc bạc cũng rất kinh ngạc. Dấu vết của đoàn người phía trước cũng biến mất ở đây. Nhìn dấu chân cuối cùng của người và lạc đà, bọn họ hình như đã đi thẳng vào trong hố nước. Lúc này Triệu Tín có chút luống cuống, cho rằng đám người Triệu Cát đã chìm vào trong hồ nước. Hắn đi tới đi lùi chán chê, vừa định bàn bạc với Ngô Miễn mau chóng tìm cách quay lại báo tin, thì thấy trên mặt nước phẳng lặng như gương đột nhiên xuất hiện một gợn sóng. Một lúc sau, gợn sóng trên mặt nước biến thành một xoáy nước đen ngòm. Triệu Tín còn đang nhìn lác cả mắt, giữa xoáy nước đen ngòm kia đột nhiên phun ra một làn sương mù giống như khói đặc. Nhìn thấy làn sương mù, Ngồi bên đột nhiên cười một tiếng kỳ lạ, cuối cùng lẩm bẩm: "Được, bớt phiền phức cho ta." Khi Ngồi bên nói, một cơn gió mạnh thổi sương mù về phía y và Triệu Tín. Lúc này Triệu Tín đã nhìn ra màn sương mù trông giống như làn khói dày kia thực chất là do vô số con bọ giống như hạt cát tạo thành. Đây không phải là ve gió trong lời nam nhân tóc bạc và thằng nhóc hồi sáng đó sao? Bây giờ bầy ve gió dày đặc như sương mù đã ở ngay trước mắt. Triệu Tín muốn chạy trốn cũng không còn cơ hội nữa rồi. Hắn trợn mắt nhìn mình chuẩn bị biến thành xác chết giống như mười mấy bộ xương ngựa hồi đêm qua. Đúng lúc này, Ngồi bên cười khẩy một tiếng, rồi thổi một hơi vào hàng hà xa số như con bọ ve gió kia. Triệu Tín chỉ nghe thấy phù một tiếng, như con ve gió đang bay tới đã tự bốc cháy. Mật độ ve gió quá dày, một bên bị cháy thì liền giống như đổ dầu vào, thế lửa càng lớn hơn. Ngọn lửa chỉ nháy mắt trong chốc lát rồi từ từ lụi đi vì không tìm thấy thứ gì bén lửa nữa. Khoảnh khắc bọ cát bị thiêu rụi, Ngồi bên cũng giơ tay về phía đỉnh xoay nước làm một động tác. Chỉ nghe thấy một tiếng sấm vang lên, sau đó một tia sét màu đỏ cam đánh vào tâm xoay nước. Sấm sét tan đi, từ trong xoay nước đẩy ra thi thể của một người đàn ông nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hết chương 324. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 325, dưới nước. Triệu Tín lúc này đã sợ tới mức cả người run lên. Hắn xoay người muốn chạy trở về, nhưng toàn thân hắn run như cầy sấy. Quay người đã là cực hạn rồi, muốn nhấc chân cũng không nhấc nổi nữa. Trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, cảm giác duy nhất là có một ít chất lỏng ấm ấm gì đó đang chảy ra từ đúng quần. Ngồi bên chỉ liếc nhìn Triệu Tín một cái, sau đó móc ngón tay của mình về phía xác chết đang nổi lềnh bềnh trong hồ. Liền thấy xác chết đó từ từ trôi tới trước mặt Ngô Miễn. Lúc này nam nhân tóc bạc quay lại hỏi Triệu Tín: "Đãi xong chưa?" "Xong rồi thì tới đây nhìn xem, trong số những người đưa Triệu Cát lúc trước có đi người này không?" Triệu Tín nào dám nhìn tướng mạo của người này, nhưng hắn cũng không dám đắc tội với Ngô Miễn, thế là chỉ có thể nghiến răng mở to mắt nhìn cái xác nổi lành bành trên mặt nước. Người này mặc dù bị sét đánh, nhưng khuôn mặt không bị thương, ngũ quan diện mạo vẫn có thể nhìn rõ. Xác chết này nên khoảng hơn 30 tuổi, trên lông mày có một vết sẹo dài 3-4 tấc. Với vết sẹo này, Triệu Tín nhìn một cái nhận ra ngay, xác chết này đúng là một trong số những người đã thuê Triệu Cát dẫn đường mấy ngày trước. Trong số những người đã đưa Triệu Cát đi ngày hôm đó có hắn ta. Triệu Tín nói xong vội vàng quay đầu sang một bên, chỉ sợ người chết này sẽ đột nhiên mở mắt ra, đến lúc đó chạm mắt ma quỷ còn không biết còn nên xã giao mấy câu với nó hay không. Nghe được câu trả lời của Triệu Tín, Ngồi Biến cổ quái cười một chút, rồi cất lên cái giọng điệu đặc trưng của mình: "Đến từ đâu thì trở về nơi đó đi." Một câu vừa dứt, nam nhân tóc bạc điểm nhẹ ngón trỏ tay phải về phía xác chết, sau đó tiện tay vẽ một đường, liền thấy xác chết lại trôi về vị trí của xoáy nước vừa rồi. Khoảnh khắc trôi đến vị trí đó, xác chết bắt đầu quay vòng trên mặt nước, sau đó một lực hút kỳ lạ đột nhiên xuất hiện từ dưới đáy nước, trong nháy mắt đã hút lấy nó vào trong. "Ngô lão gia, chúng ta đừng tìm Triệu Cát nữa, quay về thôi." Mặc dù Triệu Tín đã biết người đầu bạc này là tu sĩ, nhưng hắn cũng không thể chịu đựng được sự sợ hãi. Nếu còn tiếp tục ở lại đây, không biết còn gặp phải thứ khủng khiếp gì nữa. "Quay về, trong hai sự lựa chọn của ngươi không có mục này." Ngồi bên nhìn chăm chăm vào nơi xác chết chìm xuống, miệng tiếp tục nói với Triệu Tín: "Hoặc là ngươi đi theo hắn, hoặc là đi theo ta. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một trong hai việc này." Triệu Tín lúc này đã bắt đầu hối hận vì đã tham tiền nhận công việc này. So với những thỏi vàng kia thì tính mạng của hắn mới là quan trọng nhất. Bây giờ ngoài việc đi theo nam nhân tóc bạc này, thật sự không còn con đường nào khác nữa có thể đi được. Sau khi nhìn thấy ve gió và người chết vừa rồi, bây giờ kêu Triệu Tín tự mình quay về, hù chết hắn cũng không dám. Sau khi nhìn gợn sóng cuối cùng trên mặt nước biến mất, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, rồi quay lại nhìn Triệu Tín đã ướt đẫm đúng quần, nói: "Chúng ta đi tìm Triệu Cát." Khi chữ cuối cùng của nam nhân tóc bạc vừa dứt, mặt nước yên tĩnh như gương đột nhiên tách ra làm đôi, lộ ra một con đường rộng hơn 2 trượng. Điểm cuối của con đường dẫn thẳng đến nơi vừa rồi thi thể bị hút vào nước. Triệu Tín lấy hết can đảm đưa mắt nhìn. Ở thời điểm cuối dưới đáy hồ thấp thoáng lộ ra một cái hố to đen như mực. "Ngô lão gia, đây không phải là muốn ta đi theo ngài xuống cái hố kia đây chứ?" Triệu Tín run rẩy liếc mắt nhìn, rồi quay đầu tiếp tục nói với Ngô Miễn: "Vừa rồi ngài cho ta 2 con đường, đi theo ngài hoặc là đi theo hắn. Giờ con đường mà ngài và hắn đi không phải cùng một hay sao? Ngài thương xót cho ta, trong nhà vẫn còn cha già hơn 80 tuổi. Không đợi Triệu Tín nói hết, Ngô Miễn đã đi vào con đường tách ra ở giữa hồ. Y chẳng buồn nói chuyện nữa, như thể Triệu Tín không hề tồn tại, chậm rãi đi về phía cuối đường. Triệu Tín đứng đó do dự một hồi lâu, quay đầu lại nhìn hướng mình đi tới, chỉ thấy nơi đó đã phủ một lớp sương mù mờ ảo. Trong nháy mắt, hình ảnh Ngô Miễn thiêu đốt ve gió vừa rồi hiện lên trong tâm trí Triệu Tín. Lúc này hắn nào dám chạy lung tung, rốt cuộc chỉ có thể cắn răng run rẩy đi theo phía sau Ngô Miễn. Nhìn thấy thỉnh thoảng lại có một hai con cá bơi lội bên cạnh mình, Triệu Tín không biết sẽ lại có thứ gì lao ra, chỉ có thể run rẩy đi sát phía sau Ngô Miễn. Nhưng vừa đi được mấy bước đã nghe thấy nam nhân tóc bạc ở trước mặt nói với mình: "Quần dính nước tiểu, đừng đi sát ta." Sau khi kéo giãn khoảng cách rồi đi theo nam nhân tóc bạc đến cuối đường, Triệu Tín nhìn thấy một cái hố chứa đầy nước. Nếu như nói vừa rồi có thứ gì đó trong nước hút xác chết kia, thì ngoại trừ nơi này không tìm thấy nơi nào khác. Ngô Miễn đứng trước hố đen nở nụ cười quái dị, rồi quay lại nhìn Triệu Tín đã đứng cách mình hai ba trượng, chậm rãi nói: "Là gan của người to bằng nào nhỉ?" Mặc dù không biết nam nhân tóc bạc muốn làm gì, nhưng y có thể hỏi như vậy tuyệt đối không phải chuyện hay ho gì. Triệu Tín bất giác lùi về phía sau hai bước. Khôn đúng nói: "Là gan của ta bé lắm, đừng thấy ta có dòng máu của người hung nô, chứ là gan thật sự bé có tí tẹo. Thậm chí trời tối ta còn không dám ra ngoài một mình ấy." Ngô Miễn lại nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: "Là gan bé tí tẹo mà dám đến gần nó thế." Còn chưa nói hết lời, trong làn nước ngưng kết bên cạnh Triệu Tín đột nhiên xuất hiện một con quái vật giống như con cá trình to bằng miệng bát. Nó há cái miệng lớn đầy răng nanh để cắn vào cổ Triệu Tín. Nhìn tư thế này, con quái vật lao ra khỏi làn nước, chỉ ngoạm một phát là có thể cắn đứt cổ hắn ngay. Triệu Tín lúc này mới phản ứng lại, hắn hét lớn một tiếng rồi không tự chủ được ngã về phía sau. Nhưng tốc độ ngã xuống đất của Triệu Tín còn lâu mới bằng được tốc độ con yêu quái lao ra khỏi nước. Nhưng đúng lúc nó sắp sửa cắn vào cổ Triệu Tín thì bị một tia sét thình lình giáng trúng. Đùng một tiếng, cơ thể con quái nổ tung, thịt cá xương cá cùng nội tạng văng đầy trên người Triệu Tín. "Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Ta vẫn chưa thấy sảng khoái." Khi Ngô Miễn động thủ, ánh mắt luôn dán chặt vào cái hố tối đen dưới chân. Khi chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng y, trên trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều tia sét đánh bùm bùm vào mặt nước đang phân ra hai nửa. Một lúc sau sấm sét dừng lại, khoảng 100 con quái ngư giống như con cá vừa rồi tấn công Triệu Tín từ từ nổi lên hai bên mặt nước bị tách ra. Sau khi đám quái ngư bị tiêu diệt, trong cái hố dưới chân Ngô Miễn bắt đầu sủi bọt nước. Bên trong giống như có một lực hút rất mạnh mẽ, trong nháy mắt đã hút hết bước ra khỏi hố. Một cửa động tối đen như mực tản ra khi lạnh hiện ra trước mặt Ngô Miễn. "Lại đây." Ngô Miễn quay đầu lại nhìn Triệu Tín đã không đứng dậy được nữa. Sau một thoáng im lặng, y lại hỏi: "Người thật sự muốn ở lại đây đợi ta sao?" "Chờ ta, đừng bỏ ta ở lại nơi này." Triệu Tín vừa lăn vừa bỏ đi bên cạnh Ngô Miễn. Lúc này hắn đã hiểu được nơi an toàn nhất chính là bên cạnh nam nhân tóc bạc này. Hắn nhào tới ôm lấy đùi của Ngô Miễn, vừa định nói vài câu thì đã thấy Ngô Miễn giơ tay túm lấy cổ áo mình rồi tung người nhảy xuống hố. Triệu Tín chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, bên tai toàn là tiếng gió. Đợi đến khi hắn phản ứng lại thì đã rơi xuống một nơi tối mò mò, giờ tay không nhìn thấy năm ngón. Triệu Tín giống như đang nằm mơ, rơi xuống một hồi lâu mà vẫn ngơ ngẩn, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. "Người muốn ôm đùi của ta đến lúc nào thế?" Lời này của Ngô Miễn cuối cùng cũng khiến Triệu Tín hoàn hồn. Hắn hét lớn một tiếng rồi kích động gân cổ gào lên: "Đời này là âm tào địa phủ sao? Thả ta về đi, ta vẫn chưa lấy vợ, ở trên ta còn có cha già 80 nữa." Triệu Tín còn chưa nói xong, một quả cầu lửa chói mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Qua câu lửa này trôi lơ lửng bên cạnh Triệu Tín. Bất kể Triệu Tín ở đâu, qua câu lửa này cũng cứ bám theo hắn như hình với bóng. Trong bóng tối có ánh sáng đã khiến Triệu Tín bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này hắn mới nhận ra cánh tay của mình trống không. Vì chủ nhân mà vừa rồi hắn còn ôm đùi, không biết đã biến đi đâu mất. Trong nháy mắt, một cảm giác sợ hãi tột độ ập đến. Ngay khi Triệu Tín sợ đến mức lại muốn hét lên, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói chậm rãi của nam nhân tóc bạc truyền đến từ phía sau. Ta xuống rồi, ngươi còn không xuất hiện sao? Hết chương 325. Tại sao Ngô Miễn lại nói thế? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đã đọc hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Thầy xin phép nghỉ nhé.